Đại lão lại muốn tan vỡ. Tác giả, Tần Nguyên, thực hiện, Thư viện báo, chương 68 đồng học, ngươi không cần quá cao lãnh 67, chương 68 đồng học, ngươi không cần quá cao lãnh 67 Nam Nhiễm ngồi kia khu vực cỏ xanh đầy đất. Cây cối tươi tốt, ngày mùa hè tươi mát, cỏ xanh hỗn tạp bùn đất hơi thở đập vào mặt đánh úp lại, phá. Lệ dễ người tiểu hắc long nãi thanh nãi khí ký chủ. Vui vẻ sao, ngươi hoàn thành nhiệm vụ ai? Nó thật là không nghĩ tới. Ký chủ thế nhưng còn có thể đem nhiệm vụ này hoàn thành, Nam Nhiễm hoàn toàn không có muốn phản ứng. Hệ thống ý tứ, tiểu hắc long rất cao hứng. Lầm bầm lầu bầu ký chủ. Ngài ba viên dạ minh châu đã thế ngài bảo quản, chờ ngài gom đủ 20 viên dạ minh châu liền có. Thể thống nhất phát, Nam Nhiễm thờ ơ, nàng dưới tàng cây ngủ một buổi trưa, chờ đến trời tối thời điểm mới tỉnh lại, đứng lên, chỉ là xem ký chủ này lộ tuyến, không giống như là phải về nhà a, tiểu hắc long ký chủ ngài muốn đi làm gì? Nam Nhiễm đồng chí tương đương chấn định, đi đem dạ minh châu mang về nhà, rẽ trái rẽ phải. Đi rồi ước chừng nửa giờ, sắc trời hoàn toàn đen, không trung đầy sao điểm điểm mơ siêu không có ban. Ngày thời điểm oi bức mang theo một tia mát mẻ, nàng đứng ở một đống biệt thự trước mặt, lắc lắc cánh tay, lắc lắc chân, đảo mắt liền hướng nhân ra cửa sổ bên trong bò, nàng mới vừa bò tiến lầu một phòng. Khách trong phòng một mảnh đen nhánh, chân rơi xuống đất nháy mắt, đèn sáng, thuần trắng sắc lông dê. Thảm, đem cái này nhà ở mỗi một chỗ đều phô đúng chỗ, thủy tinh bàn ghế. Đèn treo, trong suốt pha lê ly, trắng tinh vách tường không nhiễm một hạt bụi, vừa đi đi vào, mỗi một chỗ đều là bạch mang theo một loại không dính bụi trần. Thánh khiết cao quý ảo giác này chỗ ngồi, nhìn qua liền không giống như là cho người ta trụ, tầm mắt vừa chuyển, dừng ở ngồi ở trên sofa bạc. Phong trên người, bạc phong một thân màu trắng tây trang, giống như liền ở đàng kia chờ nàng phiên. Cửa sổ tiến vào, bạc phong tầm mắt lạnh lẽo, như thế nào mới đến? Nam Nhiễm nhìn hắn, ngươi không phải nói ngươi hôm nay ngủ sớm. Không tính toán cho ta lạnh ổ chăn. Thứ này như thế nào ở chỗ này ngồi? Bạc phong liếc nhìn nàng một cái, như thế nào không cần chìa khóa? Nam Nhiễm nghe được hắn nói. Một đốn, khắp nơi quét một vòng, như suy tư gì, lồng sắt. Nơi này, bạc phong mặt vô biểu tình, bằng không. Nam Nhiễm chi lôi kéo quá một phen ghế dựa, ngồi xuống ta nói địa phương, là tầng hầm ngầm, đem ngươi nhốt ở lồng sắt ngươi cảm thấy loại địa phương kia xứng đôi ta. Hắn thổ lộ lời này, Nam Nhiễm thoáng suy tư, cảm thấy hắn nói. Có điểm đạo lý a, giống như đem hắn đặt ở nơi này dưỡng. Càng tốt một chút, chính cân nhắc thời điểm mơ siêu bạc phong móc ra một cái tiểu xảo thuần trắng sắc. Hộp hắn đi đến Nam Nhiễm trước mặt, lạnh như băng, ngày mai đi kết hôn lúc sau. Ta liền chạy không được, ngươi tưởng khi nào nhìn thấy ta, tưởng khi nào lạnh ổ chăn. Tưởng khi nào ôm ta, ta đều sẽ thực hiện, này kiện. Lời này nói ra, điều cái mạng chung Nam Nhiễm đem tâm mơ siêu nàng muốn dạ minh châu. Còn không phải là làm những việc này sao? Tiểu Hắc Long cảm thấy, chính mình ký chủ phải bị bắt cóc, nó nên làm điểm cái gì đâu? Ách ký chủ, đáp ứng hắn, đáp ứng hắn, đáp ứng hắn, Tiểu Hắc Long ước gì ký chủ nhanh lên đáp ứng, nói như vậy. Rốt cuộc liền có người có thể đem ký chủ cấp quản ở, đối với một viên dạ minh châu dốc hết sức thân. Tổng so đi ra ngoài thương thiên hại lý cường đi. Ký chủ ngày đó ở nhà xưởng làm một loạt sự, nói một loạt lời nói, còn có nàng cái kia trạng. Thái thống tử hiện tại ngẫm lại còn run lên, ngô. Không nghĩ hồi ức, không nghĩ hồi ức, Nam Nhiễm dựa vào ghế trên, làm ta làm ngươi bạn lữ. Nàng tự hồ đối làm bạn lữ việc này cũng không phải như vậy ham thích, bạc phong mở ra kia trong. Tay hộp một quả bạch kim vòng tròn thượng, được khảm một cái rất lớn cái trong suốt mượt mà cầu, bên trong còn có sáng lấp lánh đồ vật không? Có, các đồng chí, nhớ rõ cho ta đầu phiếu phiếu, cho ta hướng. Tấu chương xong, hết chương.